Chương 0366 người thần bí hiện thân. Vô Danh càng nghĩ, vẫn cảm thấy trong lòng bất an. Người thần bí kia rốt cuộc là ai, hắn vì sao sẽ tại mấy năm trước, liền biết trước đến Quân Vô Cực xuất hiện, hắn rốt cuộc có gì mục tiêu? Cái kia hạt giống quả nhiên là cựu giai linh dược hạt giống sao? Trong này, có thể hay không có âm mưu gì? Càng nghĩ, Vô Danh càng là ngồi không yên. Hắn đứng người lên, quyết định đem chuyện này nói cho Quân Vô Cực. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn cho Quân Vô Cực để tỉnh một câu, cũng không thể để cho nàng không phát giác gì mà bị người mưu hại. Vô Danh đi tìm Quân Vô Cực, đáng tiếc sự tình có không khéo, Quân Vô Cực đang tu luyện, quyết không thể quấy nhiễu. Hắn có lòng muốn chờ, ai ngờ một tên đệ tử đột nhiên chạy tới, xa xa nói với hắn, tiền bối, Triệu Dược Sư có chuyện tìm ngươi, đang chờ. Triệu Vinh Thịnh hắn tìm ta làm gì? Vô Danh cảm thấy hồ nghi, vẫn là khoát tay áo, ta đã biết, ngươi đi đi. Là, đa tạ tiền bối, vãn bối cái này cáo lui, đệ tử kia như được đại xá, cung kính sau khi hành lễ, lập tức xoay người chạy. Giống như là đang chạy trối chết đồng dạng. Vô Danh không nói nhìn xem hắn cái kia chật vật bóng lưng, hồi tưởng lại Quân Vô Cực chưa bao giờ sợ hắn bộ dáng, không khỏi đối với Quân Vô Cực càng thêm thích. Mặc dù Quân Vô Cực cũng không chính thức bái hắn làm thầy, nhưng là trong lòng hắn, Quân Vô Cực giống như là hắn đồ đệ cùng nữ nhi đồng dạng. Nghĩ đến Quân Vô Cực, hắn liền nghĩ tới tên đệ tử kia vừa rồi lời nói. Triệu Vinh Thịnh có chuyện tìm hắn. Nếu là lúc trước, Vô Danh chắc chắn sẽ không để ý tới. Có thế tình huống bây giờ khác biệt. Triệu Vinh Thịnh đến cùng dạy qua Quân Vô Cực luyện dược. Quân Vô Cực mặc dù không có bái sư, nhưng đối với Triệu Vinh Thịnh đến cùng người khác khác biệt. Hắn nếu là không nể mặt Triệu Vinh Thịnh, cái kia chính là không nể mặt Quân Vô Cực. Cái này không thể được. Triệu Vinh Thịnh mặt mũi có thế không cho, Quân Vô Cực mặt mũi lại là nhất định phải cho. Vô Danh mấp máy môi, quyết định đi gặp Triệu Vinh Thịnh. Hắn ngược lại muốn xem, Triệu Vinh Thịnh lúc này lại muốn cầu dược liệu gì? Vô Danh chắp tay sau lưng, hầm hừ mà hồi dược viên. Xa xa, quả nhiên trông thấy cái kia dược viên đứng ở cửa một tên nam tử. Chỉ là cái kia người đưa lưng về phía hắn, căn bản nhìn không thấy bộ dạng dài ngắn thế nào. Vô Danh càng đi càng gần. Vừa đi vừa ghét bỏ nói, họ Triệu, ngươi tại sao lại đến rồi? Nói đi, lúc này lại muốn cầu dược liệu gì ta cho ngươi biết, nếu là ngươi điều kiện không thể để cho ta hài lòng, dược liệu cũng không thể cho ngươi. Người kia quay người lại, gật gật đầu, ta biết, quy củ cũ. Vô Danh nhìn xem hắn, ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, rồi lại thực sự nghĩ không ra đến tột cùng là lạ ở chỗ nào. Gương mặt kia thật là Triệu Vĩnh Thịnh, khí tức quanh người cũng giống. Vô Danh nhanh chân đi vào trong, thuận miệng nói câu, tiến đến cuối cùng A chữ còn chưa nói ra miệng, Vô Danh đột nhiên cảm thấy trong lòng đập mạnh, một cỗ xảy ra bất ngờ mãnh liệt cảm giác nguy cơ lập tức bao gồm hắn. A, ta là tới mang ngươi đi, liền không vào. Vô Danh chỉ tới kịp nghe thấy đối phương câu nói này, ngay sau đó liền đã mất đi ý thức. Nam tử gặp hắn hôn mê, khoe miệng có chút câu lên, giống như là hài lòng, hoặc như là đang giễu cợt. Hắn vịn Vô Danh, quay đầu nhìn về phía Quân Vô Cực phương hướng, ánh mắt phức tạp. Một lát sau, hắn cười nhẹ thở dài một cái, thực sự là đáng tiếc, hôm nay không phải lúc. Lần tiếp theo, ta nhất định xem thật kỹ một chút ngươi. Cái kia hạt giống, ngươi có thế nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng. Dù sao, nó thế nhưng là quan hệ đến hắn, nói đến đây liền dừng lại, không có tiếp tục nói đi xuống, chỉ là cười ý vị thâm trường lên. Sau đó, mang theo Vô Danh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.